hoàng phủ Minh Long đều bị thiên uy ép thần phục, thiên uy minh mông không cho phép kẻ nào chống cự. Chỉ có chính thức đạt tới thánh hồng cảnh mới tránh cưỡng đứng đó, nhưng linh hồn uy áp đủ làm cho thánh hồng cảnh rung động và sợ hãi. Xoẹt! Hổ trảo khủng bố xé sách trời cao, trong chốc lát đã đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Trong hư không xuất hiện vòng xoáy khủng khiếp, Lục Thiếu Du tương liên cùng thiên địa, hào quang chữ vạn giống như cái bàn quay, khí tức man hoang tràn ngập, lực lượng hủy diệt không ngừng bạo phát. Nhiệt xúc làm càn. Tiếng quát như sấm vang vọng không gian, giống như kinh lôi chấn nhiếp nhân tâm, nương theo tiếng quát của Lục Thiếu Du. Lòng bàn tay bắn ra hào quang chữ vạn bay tới chân trời, trong nháy mắt thiên uy bùng phát, vạn vật sinh linh cảm thấy mình nhỏ bé. Xoẹt! Hỗn độn hoàng cương hổ đánh ra một chảo vừa vặn bị hào quang đánh trúng, một chảo này tiêu tán nhanh chóng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Ngao! Rống! Hồng hoang hỏa kỵ, cổ hoang băng thiên hùng, đại hán trung niên biến thành thiên mục thần thụ gào thét, trực tiếp xuất hiện trước người hỗn độn hoàng cương hổ. Ánh mắt hỗn độn hoàng cương hổ hoảng hốt, ánh mắt này ngưng trọng chưa từng có. Bốn thủ mộ giả đứng đó, nhanh chóng liên thủ với nhau chống lại đạo hào quang này. Chỉ trong nháy mắt, thần linh Nhiễm Hồng, Tư Thiên Thánh Cô, Mạc Trường Lăng đứng xa cảm thấy tim đập chân rung. Rung động từ sâu trong linh hồn, sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sờn gai ốt, đối mặt với hào quang chữ vạn, bọn họ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Rầm rầm. Rằng co trong ngắn ngủi, bốn thủ mộ giả hỗn độn hoàng cương hổ lập tức đánh tan hào quang đánh tới. Các ngươi liên thủ thì thế nào, ta dùng thế giới chi lực, hôm nay sẽ giết các ngươi đền tội đi. Thân thể Lục Thiếu Du xẹt qua không gian, hào quang chữ vạn biến thành bàn quay, hắn quát. Linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiền, chu ma. Oanh khí tức man hoang bùng phát dữ dội, khí tức hủy diệt nương theo thiên uy bùng nổ. Rầm rầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn bắn ra hào quang như thiên thạch tràn ngập khí tức khủng bố. Man hoang thương cổ, những nơi nó đi qua không còn chút sinh cơ nào, hư không tan thành mây khói, không gian chung quanh tan vỡ biến thành hư vô, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, từng vết nứt không gian nhanh chóng tan biến rất nhanh. Trong hư không, ánh mắt tất cả sinh linh đầy sợ hãi, thân hình không ngừng run rẩy, khí tức hủy diệt bao phủ khắp tứ chi bách hài. Lục Thiếu Du khủng bố vượt qua tất cả mọi người suy nghĩ, uy áp và thực lực cỡ này căn bản không phải sinh linh nào trên thế giới cũng có được, đây là năng lực của thần linh. Đây là thế giới chi lực sao? Lão Ảnh, Tư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm lúc này vô cùng hoảng sợ, đối mặt với thiên uy khủng bố như thế, Thánh Hồng Cảnh cũng khó có thể chống lại. Hồng Hoang Hỏa Kỳ Thiên Mục Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Hỗn độn hoàng cương hổ bốn thủ mộ giả chấn động, thời điểm hào quang chữ vạn phá hủy tất cả tới trước mặt bọn họ thu hồi bản thể, hóa thành bốn thân ảnh hình người, ánh mắt của bọn họ vui mừng và sung sướng, sau đó cung kính quỳ một gối trước mặt Lục Thiếu Du, nói. Tứ sứ bái kiến tân chủ. Tân chủ, vận dụng thế giới chi lực của thế giới hỗn độn mở mộ địa chúng thần ra. Hồng Hoang Hỏa Kỳ nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt Thiên Mục Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều nhìn Lục Thiếu Du. Thân ảnh cao ngất của Lục Thiếu Du xuất hiện ngang trời, hắn kết chín đạo thủ ấm bất động minh vương ấm, đại kim cương luôn ấm, ngoại sư tử ấm, nội sư tử ấm, ngoại phược ấm, nội phược ấm, trí quyền ấm, nhật luôn ấm, bảo bình ấm. Xuy. Tốc độ kết thủ ấm tăng lên trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ bao phủ hư không, sinh linh bắt đầu phủ phục. Thời điểm kết xong thủ ấm cuối cùng, Lục Thiếu Du đã tương liên với phiến thế giới này, hào quang chữ vạn hóa thành bàn quay, khí tức man hoang thương cổ không ngừng lan tỏa ra chung quanh, hắn thì thào. Linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiền mở mộ địa chúng thần. Âm ấm. Thời điểm chữ cuối cùng vừa dứt, tất cả sinh linh ở đây rung động và phủ phục xuống đất.

Vô số minh linh chân thân đứng vững, ánh mắt âm hàn và sợ hãi. Thần linh thánh vương, ngươi muốn nghịch thiên. Thân ảnh hùng vĩ nhìn qua thần linh chân thân đứng trước đám người, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, khí thế không kém gì thần linh chân thân bên kia, trên người còn mang theo khí thế đường hoàng và bá đạo. Đông Hoàng Thái Huyền, ta chỉ nghịch ngươi, ngươi có tư cách gì đứng trên đầu chúng ta? Thần linh chân thân khổng lồ quát lớn, thần sắc ung dung tự đắc như không có gì. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4959, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Nghịch ta chính là nghịch thiên, ta chính là thiên. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, nâng đại đao trong tay lên cao, sát khí bùng nổ. Ngươi chính là thiên, nhưng thiên lại không phải ngươi, diệt ngươi, từ nay về sau ta chính là thiên. Thần linh chân thân quát. Kẻ nghịch ta, vong. Thân ảnh hùng vĩ quát lên như sấm, hai mắt mở to, đại đao màu vàng quét qua, sát khí đầy trời, khí thế khủng bố. Xoẹt. Một đao này phá vỡ bầu trời, mấy đạo thân hình khổng lồ chung quanh bị chém nát, thân thể hoặc bị đánh bay, hoặc bị chém thành hai đoạn. Thân ảnh hùng vĩ như thiên thần, chung quanh thân thể có lôi điện vần quanh, cầm đại đao màu vàng trong tay, từng bước vượt qua hư không quát. Nghịch ta là nghịch thiên, giết không tha. Xoẹt. Đại đao màu vàng trong tay bổ ra, mỗi lần bổ ra đều có rất nhiều cường giả vẫn lạc, bất luận cường giả viễn cổ nào, thực lực thấp nhất là thánh hồng cảnh, nhưng lúc này lại chết như con sâu cái kiến. Đại đao màu vàng chính là chí tôn trong binh khí, một người một đao đại sát tứ phương, sát khí ngập trời, hung uy cái thế. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, vô số sinh linh viễn cổ ngã xuống dưới sát phạt này, núi thây biển máu càng ngày càng nhiều. Đôi mắt thân ảnh thần linh chân thân ngưng trọng, hét lớn một tiếng. Tất cả thế giới chi chủ vận dụng thế giới chi lực, diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền. Xoẹt. Mấy ngàn thân ảnh nhảy ra, ngưng kết từng thủ ấm, khí tức man hoang tỏa ra, cuối cùng hội tụ thành hào quang chữ vạn. Vào lúc này thế giới chi lực của 3.000 đại thế giới ngưng tụ, từng ngôi sao rơi rụng, cảnh tượng giống như tận thế. Sát! Thần linh chân thân hét lớn, hắn cũng lao thẳng về phía thân ảnh lăng lệ kia. Rất nhiều thế giới chi lực giáng xuống, đối mặt với thế công khủng khiếp này, vô số ngôi sao rơi xuống, rốt cuộc đại đao màu vàng khó trèo trống, đao mang nghiền nát, hào quang ảm đạm, thân đao có dấu rạn nứt. Cuối cùng chia năm xẻ bảy. Đông Hoàng, ta không thể lại theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Trong cây đao màu vàng có âm thanh tiếc nuối vang lên. Hảo huynh đệ, ngươi đã hết sức, một ngày nào đó ngươi sẽ bộc lộ phong thái của mình. Ánh mắt thân ảnh hùng vĩ xúc động, cố nén nước mắt, hắn phất tay ném đại đao vào sâu trong hư không. Ầm ầm. Thiên hôn địa ám, vũ trụ ngân hà trụy lạc. Tất cả đều bao phủ lấy hắn cho tới khi tận diệt hắn thành tro bụi. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, thân ảnh đột nhiên bay lên cao, hóa thành thân thể viễn cổ to lớn, thân ảnh kết nối thiên địa, khí tức minh mông bao phủ ngập trời, lôi đình lóe sáng bao phủ thiên địa, không ngờ có thể chống lại mấy ngàn thế giới chi lực. Sầm sầm sầm. Thân ảnh hùng vĩ dựa vào bất tử bất diệt thiên thần thể ngăn cản ngôi sao nổ tung, không ít thế giới chi chủ phun máu tươi, bị trọng thương, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Các ngươi nghịch ta là nghịch thiên, gặp trời phạt. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, trên 9 tầng trời, lập tức lôi đình vang vọng, từng tiếng sấm sét vang lên. Ầm ầm. Thiên lôi diệt thế, đây là lực lượng thiên đạo. Một đạo lôi đình có thể diệt sát mọi thứ. Các thế giới chi chủ lúc này vô cùng khiếp sợ, Đông Hoàng Thái Huyền quá kinh khủng, dựa vào thực lực một người đối kháng 3.000 thế giới chi chủ, vận dụng thiên đạo chi lực, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Thần linh chân thân đứng vững trên trời cao, nhìn qua thân ảnh kết nối thiên địa, hào quang thần thánh tỏa ra quát. Đế phách thiên,

Lục Thiếu Du có chút nhíu mày, 3000 thế giới hỗn độn, xem ra hỗn độn thiên thế giới, hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới là mạnh nhất. Có lẽ ngươi đã đoán được, hỗn độn địa thế giới chính là thần linh thánh vương khống chế, hỗn độn nhân thế giới là do sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên của ngươi khống chế. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn qua Lục Thiếu Du nói ra. Hỗn độn khai mở thiên địa sinh, vũ trụ va chạm kích thích chấn động rất lớn, thanh khí bay lên là thiên, chọc khí lắng xuống là địa, thần với thiên thánh đầy đất, 3000 thế giới hỗn độn bắt đầu thai nghén sinh linh, đó là năm tháng gió nổi mây phun, chinh chiến không ngừng, chém giết không ngớt, vô số sinh linh vẫn lạc, thẳng đến khi 3000 sinh linh cường hãn nhất trở thành 3000 thế giới hỗn độn. Trọng yếu nhất là ba sinh linh mạnh nhất khống chế thiên địa nhân ba thế giới hỗn độn, ba người này cũng chính là bản thánh, sư phụ ngươi Đế Phách Thiên, còn có thủy tổ thần linh tộc thần linh thánh vương. Lục Thiếu Du lắng nghe, từ lời Đông Hoàng Thái Huyền nói, thật khó tưởng tượng vào thời đại viễn cổ đại năng xuất thí thành đàn, đó là năm tháng hỗn loạn, trong năm tháng này xuất hiện rất nhiều nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng thúc đẩy sinh trưởng vô số xếp chóc và chinh chiến. Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói, 3000 thế giới hỗn độn có chủ, bản thánh khống chế hỗn độn thiên thế giới, định chủ 3000 đại thế giới. Làm cho thiên địa định vị, mượn thiên đạo ăn trạch, vạn linh sinh sôi, vạn tộc xuất hiện đạt được vô lượng công đức, cuối cùng thiên tướng vận may dung hợp thiên đạo, từ nay về sau đại biểu thiên đạo khống chế 3000 đại thế giới. Nhưng thần linh thánh vương và sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên của ngươi chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn nghịch thiên mà đi, muốn đột phá vũ trụ mênh mông này, nhưng lũ chiến lũ bại. Mỗi lần bị thiên đạo ngăn cản, cuối cùng bọn họ liên thủ với tất cả thế giới hỗn độn chi chủ, muốn diệt sát ta, diệt sát thiên đạo. Khống chế thiên đạo, Đông Hoàng Thái Huyền thật mạnh. Lục Thiếu Du nghe vậy, nội tâm cảm thán, Đông Hoàng Thái Huyền mạnh mẽ khủng bố, trong năm tháng cường giả như rừng, Đông Hoàng Thái Huyền mới thật sự là phong hoa tuyệt đại chân chính.